Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576, hội nghị bắt đầu. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Được rồi, vương gia tiểu tử, ô mông nói không sai. Hắn đích xác là chúng ta quý khách, ngày mai còn muốn tham gia một tràng hội nghị trọng yếu. Chuyện này lúc này chấm dứt đi. Một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện, mang hòa hoãn giọng nói, chính là thần biển quân đoàn chỉ huy Phó Thạch Thiên cụ già. Nếu ra ra thạch ngươi đều nói như vậy, mặt mũi của ngài vãn bối nhất định phải cho. Chàng này tai nạn đến đây thì thôi. Thấy Thạch Thiên, Vương Ninh lập tức biến sắc mặt, thay đổi trước khi cường thế. Biến sắc mặt thật là còn nhanh hơn lật sách. Không biết vãn bối có thể hay không hỏi nhiều ra ra thạch ngài một câu. Thằng nhóc này kết quả là người nào? Lại vẫn kinh động ngài đại gia đến chơi. Vương Ninh mở miệng, trong lòng thực đang nghi ngờ. Một cái cấp 9, lại để cho thần biển quân đoàn chỉ huy Phó Thạch Thiên đích thân ra tay. Ngày mai đi về hỏi hỏi ra ra ngươi thì biết. Bất quá Thạch Thiên hiển nhiên không có cần trả lời Vương Ninh ý nghĩa. Cuối cùng, hỏi không kết quả Vương Ninh chỉ có thể mang cả đám ngựa rút lui hiện trường. Lúc gần đi còn ý vị sâu xa nhìn Lưu Kiệt một mắt. Môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động nói một câu nói sau đó rời đi hiện trường. Ngươi cho ta chờ, không tiếng động năm chữ bị Lưu Kiệt khám phá. Đối mặt Vương Ninh ba hoa, Lưu Kiệt cũng không chuẩn bị cùng tên này vậy kiến thức. Mới vừa đi ra căn cứ không bao lâu ngươi liền làm ra tới lớn như vậy động tĩnh. Bây giờ ta đây là rất có lý do hoài nghi thằng nhóc ngươi đi tới nơi này kết quả là làm gì. Vương Ninh rời đi, ô mông mang thần biển quân đoàn người vậy rút lui nơi đây. Thạch Thiên nhìn Lưu Kiệt, mở miệng nói, hiểu lầm mà thôi, vốn là suy nghĩ hòa bình giải quyết. Kết quả cái này kêu Vương Ninh người quấn mãi không bỏ. Ta vậy không có cách nào, ta có thể vì hắn làm chứng. Hắn là bởi vì là ta mới làm như vậy, cũng không phải là Lưu Kiệt chủ ý, bên cạnh. Nhìn ra Thạch Thiên thân phận không nhất thiết ngao chỉ, lên tiếng đem đúng kiện nguyên do câu chuyện nói một lần. Chỉ ra mình mới là lần này sự kiện người đầu têu. Lưu Kiệt đã giúp hắn lớn như vậy bận bịu, ngao chỉ không hề muốn vì vậy làm trở ngại đến Lưu Kiệt tránh sự. Thằng nhóc ngươi, ngược lại vẫn có chút trượng nghĩa, rõ ràng nguyên do sau đó. Thạch Thiên đối với Lưu Kiệt không khỏi coi trọng mấy phần. Bất quá vương gia thằng nhóc kia phách lối ngang ngược thói quen. Chỉ sợ sẽ không tùy tiện như thế tha các ngươi. Sau này ta không thể bảo đảm tùy thời xuất hiện vì các người thu thập cục diện rối rắm. Theo ta hồi căn cứ, hội nghị bắt đầu trước các ngươi liền đợi ở nơi đó. Nói xong, Thạch Thiên trực tiếp vô căn cứ biến mất. Chỉ có thanh âm còn ở trong không khí vang vọng. Ngớ ra làm gì, theo ta đi, xem ra tối nay chỗ ngủ có xếp đặt. Nói xong, ở ngao chỉ hơi có vẻ biểu tình kinh ngạc hả. Một đoàn người ngựa hướng căn cứ quân sự đi. Sau đó, đi tới căn cứ quân sự Lưu Kiệt các người quả nhiên bị quân đội an bài. Bị an trí ở một gian 6 người bên trong nhà trọ. Chờ đợi ngày mai hội nghị bắt đầu. Đáng một nói là, Lưu Kiệt đem ma nhân Phục Thiên và Tây Bộ Đao Khách 3 người toàn bộ gọi về đi ra. Cũng không có đem bọn họ 3 người đưa về xa thành giới. Làm như vậy, Lưu Kiệt tự nhiên là có mình tính toán. Một mặt, 3 người có thể lấy bảo vệ an toàn của mình. Mặt khác, ngày mai ở hội nghị triệu khai thời điểm, cũng có thể đưa đến một phần uy hiếp tác dụng. Để cho đối phương đầy đủ nhắc tới coi trọng, không khỏi không thừa nhận, Atlantis linh năng trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là cao hơn mới vừa khởi bước trái đất. Cái này một gian 6 người bên trong nhà trọ, các nơi đều có khoa học kỹ thuật bóng dáng, dành cho Lưu Kiệt các người không ít tiện lợi, nếu quả thật có thể cùng Vô Tận Hải Vực đạt thành hợp tác. Như vậy trừ thần biển quân đoàn ra, những khoa học kỹ thuật này cũng sẽ là một phần lực lượng không thể coi nhẹ đi. Một đêm yên lặng, thời gian đã tới ngày thứ hai. Sáng sớm, dậy thật sớm, Lưu Kiệt các người rửa mặt xong, cửa phòng đã bị gõ. Một tên lính tới truyền lời, để cho mấy người bọn họ trực tiếp đi Thạch Hải phòng làm việc. Nhìn một cái trên giường vẫn còn ở ngủ say Ngao Chỉ, Lưu Kiệt mang Phục Thiên ba người đi thẳng tới Thạch Hải bên trong phòng làm việc. Nhanh như vậy liền chuẩn bị xong, tới ngược lại là rất nhanh. Thạch Hải và Thạch Thiên hai người còn đang uống điểm tâm sáng ăn một phần cũng không biết là cái gì thức ăn. Thấy Lưu Kiệt bốn người đến, dừng lại động tác trong tay, dậy được sớm đó là khẳng định được. Dẫu sao cửa này ư trái đất và vô tận hải vực hai bên bây giờ tương lai con đường. Ta muốn chiều nay Thạch quan chỉ huy ngươi chắc không làm sao ngủ ngon đi. Cái này một đêm, Lưu Kiệt quả thật không làm sao ngủ ngon. Trong đầu một mực đang chuẩn bị hôm nay giải thích. Ngày hôm nay và phái bảo thủ tiến hành cái này một tràng gặp mặt hội nghị. Sự quan trọng đại, lượn quanh là Lưu Kiệt cũng cảm nhận được áp lực. Dẫu sao hắn bây giờ đại biểu, có thể là trái đất, một lời một hành động đều là lại là trên trái đất thiên thiên vạn vạn người thay thế nói. Thời gian còn một hồi mà, ngồi xuống ăn một chút gì lại đi vậy tới kịp, cho các ngươi giữ lại chút. Thạch Hải rất là ổn định, chỉ trước mặt một bàn thức ăn hướng về phía Lưu Kiệt bốn người nói. Ước định thời gian là 9 giờ 30 sáng. Còn có một cái tiếng thời gian còn rất nhiều. Thạch Hải như thế nói, Lưu Kiệt dĩ nhiên sẽ không khách khí, hào phóng ngồi xuống bắt đầu ăn cái gì. Mới vừa dậy không bụng hắn còn thật có chút đói. Lưu Kiệt động thủ, Phục Thiên ba người tự nhiên vậy không khách khí, ba người đồng loạt chạy, rất nhanh liền đem thức ăn trên bàn quét một cái sạch. Nhìn gió cuốn mây tan phổ thông sói đói bốn người cùng với trên bàn thức ăn hài cốt, Thạch Thiên Thạch Hải hai người không khỏi sững sốt một chút. Ngay sau đó cất tiếng cười to, ăn xong rồi, bây giờ có thể động thân sao? Lưu Kiệt lau miệng, mở miệng hỏi, ha ha ha, tốt, ta thích sảng khoái người. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền lên đường. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hợp tác thành công hay không, toàn xem thằng nhóc ngươi mình biểu hiện. Những quý tộc kia cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện liền đà phát người. Thạch Hải mở cửa, đi ra ngoài cửa, cửa đã chuẩn bị xong giao thông công cụ, tùy thời có thể lên đường. Và trên trái đất xe hơi máy bay không cùng, Atlantis giao thông công cụ lại là một loại treo trên bầu trời không có bánh xe xe hơi hình dáng. Tốc độ lại là so xe hơi không biết nhanh nhiều ít lần. Hiển nhiên lại là linh năng khoa học kỹ thuật sản vật. Linh năng xe hơi một đường bay vùn vụt, vượt qua hơn nửa chủ thành, đi tới phía đông khu vực. Căn cứ Ngao Chỉ trước khi giới thiệu, nơi này chính là chủ thành hành chính chỗ làm việc, và tường thành như nhau. Chủ thành nhà so với trái đất nhà kích thước lớn liền gấp đôi có thừa. Chủ này thành hành chánh làm việc chánh phủ khu vực, càng giống như là một cái to lớn lâu đài vậy, ở nhiều người hơn nhà nổi bật hạ lộ vẻ được phá lệ vượt trội. Đi theo Thạch Thiên Thạch Hải phía sau, Lưu Kiệt bốn người một đường tiến về trước, lúc này mới ở lầu 5 một gian cửa phòng họp dừng lại. Đẩy cửa vào trong nháy mắt, chính thức tuyên cáo cái này một tràng đàm phán chiến dịch bắt đầu. Một bàn to lớn cái bàn tròn chiếm cứ bên trong căn phòng hơn nửa vị trí. Mà cái bàn tròn trên, một đám quần áo đắt tiền đám người cũng là ngay tức thì hấp dẫn Lưu Kiệt chú ý. Đều tới sớm như vậy. Nếu như vậy, lúc đó nghị liền trực tiếp bắt đầu đi. Nhìn tràn đầy người cả phòng, Thạch Hải cũng là có chút kinh ngạc. Ngay sau đó mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https